Chương 528, mẫu nữ mưu đồ bí mật đỏ tươi bàn tay. Chim ưng biển tế sau khi kết thúc, ở trở về trên đường, chị xạ mang theo xạ nạ cùng tỷ dì N.S.U.N.T.R. rời đi trước đội ngũ, hướng phía xạ cải ra đi tới. Mà dù gì thì bị nghiêm lệnh tiễn rổ si đạ, phu gì bệ ạ xì tỉ muội cùng với mạ tạc về nhà. Bất quá, trở về đến rủ gì ra sau khi đổi lại y hề phục xong, xạ nạ không đợi dù gì trở về, rồi rời đi xạ cải ra, đi tới mấy giờ trước cùng hệ cặt chiến đấu chỗ kia đê đường cái, ở phụ cận tìm cái gì. Nhìn nàng ở mặt đường cùng bên cạnh trong sân cỏ chăm chú tìm kiếm dáng vẻ, ạ lạt tỏ rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Người đang tìm cái gì? Xạ nạ không có gì đường cái nhìn một cái không sót gì. Xạ nạ đem lục soát ánh mắt rời đến bên cạnh trong bụi cỏ, không yên lòng trả lời. Sau đó, một luồng phản quang xông vào tầm mắt của nàng, xạ nạ lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên đi tới. Ngay sau đó, nàng gỡ ra bụi cỏ, từ bên trong nhặt lên một vật. Đó là cái kia bị nàng đi máy bay, hệ cắt đưa cho nàng kẹo que. Cảm giác được xạ nạ ở phát hiện kẹo que sau vui sướng tâm tình, cùng với phía trước tỉ mỉ tìm kiếm chăm chú thái độ, ạ lạt tỏ chấn động trong lòng. Trong lòng cảm tình khá phức tạp, trầm giọng hỏi. Xạ nạ, ngươi quả nhiên vẫn là muốn cùng hệ cắt cùng đi sao? Xạ nạ trầm mặc một hồi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tay bên trong căn này kẹo que. Một hồi gió đêm thổi tới, vén lên nàng thon dài sợi tóc màu đen, che ở một mảnh dung nhan. Hồi lâu, con mắt bị mai một ở trong bóng tối nàng mới mở miệng. Đến bây giờ còn nói cái này làm cái gì, trở thành phở làm hạ giờ là ta chính mình lựa chọn, là ta quyết định. Cái ý chí này đến hiện tại vẫn như cũ không phải sẽ dao động. Chỉ là, đây là tỷ tỷ nàng đưa cho ta kiện thứ nhất lễ vật sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng cắt căn này không có bất kỳ tiêu chí, xem ra giống như là làm thủ công kẹo que giấy bọc. Ở bên trong, là một viên có màu xanh da trời kẹo, giống như hệ cắt con mắt giống nhau xinh đẹp. Ở ánh trăng nhàn nhạt dưới, phản xạ mỹ lệ sáng bóng. Đây là xạ nạ lần đầu tiên nhận được thân nhân chân chính đưa cho lễ vật, mặc dù có chút đặc thù, có thể cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thứ tình cảm này nàng, nhưng trong lòng thì phi thường rung động. Cùng đối với rủ gì ái tình hoàn toàn bất đồng, đây là thân tình cảm giác, ôn hình, phong phú hệ cắt sao thật sự là một phi thường khả ái tỉ tỉ a một bên nhớ lại hệ cắt đơn thuần dáng vẻ khả ái, xạ nạ vừa đem kẹo que đưa vào trong miệng mình. Chuẩn bị hưởng thụ cái kia khuyết tán ở đầu lưỡi ngọt ngào, thuộc về thân tình ngọt. Nhưng mà, một giây kế tiếp, một loại mãnh liệt thứ kích tính mùi vị, từ cùng kẹo que tiếp xúc bộ vị, thuận miệng khuyết tán đến toàn thân, xạ nạ mặt nhất thời trở nên phảng phất trưng chín áp, há miệng phun ra một đạo hỏa trụ. Thật là cay quả nhiên, ta tỉ tỉ không có chút nào khả ái xạ nạ tiếng kêu thảm thiết ở trong trời đêm phở lạ phỉ không dứt tiếng vọng, thật lâu chưa từng bình tức. Cùng lúc đó, ở tinh lê điện bên trong, một cái phi thường bí mật trong phòng. Một lớn một nhỏ, nhất hắc nhất bạch hai nữ tính đang trốn ở chỗ này, ở mờ tối trong không khí thảo luận nhất kiện vốn có phi thường ý nghĩa trọng yếu vấn đề. Bèn vẹo, keo que tiến công thủ đoạn thất bại, tiếp theo nên làm gì mở miệng hỏi thăm là khoác màu trắng áo choàng, mang theo một cái màu trắng chụp mũ thiếu nữ, vô cơ chất trên mặt điểm chế hai khỏa thiên lam sắc đôi mắt, thâm thúy tinh thuần. Nếu như xạ nạ ở cái này bên trong nói, liếc mắt là có thể nhận ra, đây chính là bị nàng không có chút nào khả ái tỉ tỉ xưng hô hệ cát. Ở đối diện nàng, thì là một vị vóc người cao gầy, gợi cảm diêm dúa nữ tính, trên người nàng mang đại hình xiềng xích hình phụ tùng, mắt phải đeo cái chú mắt, cộng thêm cái chán con kia, thoạt nhìn cư nhiên dài con mắt thứ ba con người, cái này tóc dài âu phục nữ nhân, chính là bạn mặt cỡ tam trụ thần thư hai quân sư bẹn vẹ eo. Đồng thời cũng là hệ cắt mẫu thân. Đáng tiếc, cho dù đã qua mấy nghìn năm, hệ cắt lại như cũng là gọi thẳng tên của nàng, chưa từng có kêu qua nàng một tiếng mụ mụ. Đối với hệ cắt không phải gọi mình là mẫu thân, bèn vẹ tuy là tâm lý phi thường tiếc nuối, lại chưa từng có ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài. Lúc này, đối mặt nữ nhi hỏi, nàng lấy manh liệt tiếc nuối giọng trả lời. Không ôi chao, thực sự là quá đáng tiếc. Đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị bất quá không quan hệ, lần này ta chuẩn bị cái này bèn vẹ ẻo vừa nói, vừa đem tay cắm vào trước ngực mình cái kia hai luồng sóng lớn mãnh liệt bơ trong lồng ngực, từ bên trong lấy ra một cái vật thể. Hệ cắt con mắt không nhìn hắc ám, thấy rõ ràng mẫu thân thủ bên trong đồ đạc, phát ra cảm thán tiếng. A bèn vẹ ẻo nắm lên hệ cắt tay nhỏ bé, đem cái vật kia đặt ở trên lòng bàn tay của nàng, sau đó khép lại ngón tay, thần tình nghiêm túc nói. Chờ lần sau tiến hành tồn tại chi tuyển kế hoạch thời điểm, ngươi dùng cái này nói, nhất định sẽ làm cho nàng hồi tâm chuyển ý thật vậy chăng? Hệ cát xác nhận nói, lần này nàng ly khai tinh lê điện, đi trước Mỹ xạ kỳ thành phố cùng phụ thân muội muội gặp mặt phía trước, bèn vẹ ẻo đã báo trước quá nàng khả năng không lớn đem rủ gì cùng xạ nạ mang về. Thay vào đó, là có thể lợi dụng lễ vật tới làm sâu sắc cảm tình giữa nhau. Mà xem như tỷ tỷ nhìn muội muội lễ gặp mặt, bèn vẹ ẻo đưa ra kẹo que đề nghị này, đồng thời còn thân thủ chế ra một cây, cam đoan đối phương ăn được căn này kẹo que, tuyệt đối sẽ gần hơn các nàng tỷ muội giữa cảm tình. Cây ớt kẹo que đầu sỏ gây nên ở chỗ này. Không biết gì cả, hệ cặt nhận lấy kẹo que, mới có sẽ phát sinh phía trước sự tình. Ta dùng tín dự của chính mình cam đoan đối mặt nữ nhi nghi vấn, bèn vẹ ẻo vô ngực một cái, lại là một hồi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thấy hệ cặt nhãn tình sáng lên. Túi đầu nhìn sang chính mình hầu như nhìn không thấy phập phồng bộ ngực, nhớ lại mò lấy muội muội bộ ngực lúc phản ứng. Đúng, còn có một cái vấn đề cái gì, ta nữ nhi mến yêu bẹn vẹ ước gì hệ cặt cùng mình nói thêm mấy câu, vui mừng trả lời. Ta đã nhắc nhở qua, không nên dùng danh xưng kia gọi đáng tiếc, nghe được bẹn vẹ ẻo nhận cơ hội gọi mình là nữ nhi, hệ cặt biểu tình lập tức gâm xuống dưới, phát sinh lạnh như băng cảnh cáo. Không có ạ gì mà bên trên xoay người ly khai. Để bèn vẹ thấy được một tia cơ hội, cho đã mắt khao khát nói. Có quan hệ gì nha, coi như là cái vấn đề này thù lao hệ cặt chỉ giữ trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề của mình có đáng giá hay không trả giá cái này thù lao. Không đợi nàng muốn tin tưởng, bèn vẹ ẻo đã mạnh mẽ xác định giao dịch, đem lời để chuyển tới hệ cặt về vấn đề. Như vậy, nữ nhi, còn có vấn đề gì thế nào? Mới có thể làm cho bộ ngực trở nên càng lớn, hệ cặt chú ý lực quả nhiên bị rời ra chỗ khác, nàng chăm chú nhìn chằm chằm bèn vẹ eo bộ ngực cái kia hai luồng cao vót, trịnh trọng hỏi. Bèn vẹ thoáng sững sờ, sau đó chú ý tới hệ cặt trong mắt nhận thức chân thần tình, nào tử phi tốc độ vận chuyển, vận dụng nàng ấy thần toán quỷ mưu trí tuệ, rất nhanh liền hồi đáp. Ngươi là nữ nhi của ta, tự nhiên cũng di truyền ta gen, chỉ cần chúng ta làm xong mẫu nữ giao lưu. Bộ ngực của ngươi sẽ trở nên lớn thật vậy chăng? Hệ cặt không có nhận thấy được bèn vẹ trong lời nói bây giờ, tiến hành xác nhận. Bèn vẹ cường ngạnh đem hệ cặt kéo gần trong lòng, không để cho nàng dư thừa suy nghĩ thời gian, hai tay bắt đầu ở trên người nàng hoạt động. Kèm theo răng rắc y di phục tiếng va chạm, thân ảnh của hai người dần dần không có vào hắc ám. Đương nhiên, qua đây, đầu tiên là xoa bóp đúng để cho ta đem ngươi đem y lý phục cởi. Tại sao muốn cởi? Đương nhiên là vì càng thêm tỉ mỉ đấm bóp cho ngươi, ta cảm giác ngươi là đang đùa ta, làm sao có thể chứ? A a a a, nhanh lên một chút, lẽ nào ngươi không muốn để cho bộ ngực biến lớn sao? Ngươi nhẹ một tí ân, ta sẽ chú ý, nơi đây thế nào, cảm giác rất kỳ quái, không có phụ thân sở thời điểm thoải mái như vậy, yên tâm, rất nhanh thì có thể trở nên thư thái hát hát hát hát quạch ta dường như. Nghe được ngươi chảy nước miếng thanh âm cái kia là ngươi hảo giác hoạch ba, một trận trầm mặc về sau, trong bóng tối vang lên một bạt thai âm thanh, sau đó quần áo xốc xếp hệ cặt đánh vỡ đại môn vọt ra khỏi phòng, rất nhanh biến mất ở cuối hành lang. Nghe được bên này thanh âm, một cái trải bạc kim sắc ủng hộ hay phản đối đầu, ăn mặc sùn gờ là xẹt tây phục xáo trang, mang kính mát nam nhân cao lớn đã đi tới. Là bạn mặt cỡ tam trụ thần chi mạt tướng quân thiên biến xì đồ nầy. Trong miệng hắn ngậm một con mạo hiểm tử sắc ngọn lửa điếu thuốc lá, chứng kiến từ phá hư trong cửa chính đi ra bèn vẹ ẻo, kinh ngạc há to miệng, ngay cả điếu thuốc lá từ trong miệng rớt đi ra ngoài cũng không có phát hiện. Bèn vẹ ẻo, ngươi mặt ở ánh đèn nhàn nhạt dưới, bèn vẹ tấm kia xinh đẹp tinh xảo trên mặt, có một tiên hồng bàn tay thủ ấn rất nhỏ, hơn nữa ngón tay phi thường tinh tế, có thể đoán được cho bèn vẹ ẻo một cái tát nhân là một hình thể nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Chẳng lẽ là ở bản mặt cớ bên trong, có thể cho quân sư bèn vẹ ẻo một bạt thai người, dùng cái mông nghĩ cũng biết chỉ có một. Hệ cắt đã xảy ra chuyện gì, ngươi đối với hệ cắt làm cái gì? Nhớ lại mới vừa phá cửa âm thanh, xì đô nảy ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng sắc bén, hung hăng trừng mắt bèn vẹ ẻo, phẫn nộ chất hỏi. Ha ha, không có gì, chỉ là mẫu nữ giữa thân tử giao lưu mà thôi. Bèn vẹ ẻo vươn đỏ thắm đầu lươi liếm một cái kia diêm dúa môi. Đắc ý liếc xì đồ nấy liếc mắt, cười ha hả xoay người ly khai, lưu lại xì đồ nấy một người thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, phảng phất mất đi sinh khí một dạng.